Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, tử mà phục sinh canh 16.000 tự, ngọc thiền ở xanh đen trắng nõn trong tay nhẹ nhàng xoay tròn. Trắng nõn chùm tia sáng dừng ở ta ông ngoại trên người. Ta lưng ta ông ngoại, có thể mơ hồ gian cảm giác được hắn hô hấp cùng tim đập ở chậm rãi trở nên vững vàng. Ta nhìn không thấy hắn miệng vết thương biến hóa, nhưng là ta biết hắn thiếu một viên thận, mặc dù đưa đến bệnh viện cứu giúp cũng không có nhanh như vậy liền khôi phục lại. Nhưng là hiện tại, hắn cơ nhiên kỳ tích một loại khôi phục lại. Cứ việc này gian tầng hầm ngầm giữa, gia phủ đỉnh ngọn đèn chiếu sáng sủa, ngọc thiền nhu hòa quang mang như trước giống như thần tích bình thường. Nở rộ thánh khiết quang mang. Điều này làm cho ta nghĩ đến là quang minh lực lượng, mà phi quỷ quái có khả năng dùng đến tà ác lực lượng. Ta cảm giác ông ngoại ở ta trên lưng hô hấp đã hoàn toàn vững vàng. Thân thể thượng nhiệt độ cơ thể cũng dần dần chuyển vì bình thường. Trong lòng chậm rãi đại liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, ở ta vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Xanh đen trong lòng bàn tay mặt ngọc thiền bạch quang bỗng nhiên liền rơi xuống tăng thương ngô nho. Nhỏ trong suốt thân thể thượng, thân thể bị một chút đổ lên một cái quả thi túi bên cạnh. Nó bỗng nhiên biến mất không thấy. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là vì tăng thương ngô linh hồn nhỏ bé rất nhẹ, cho nên bị theo tầng hầm ngầm giữa dòng khí cấp thổi đi rồi. Dù sao khoa học thượng chứng minh linh hồn sức nặng đại khái ngay tại 3.5 × 2.5 trong lúc đó, tùy tiện lớn một chút phòng đều có thể đem chất lượng ở mấy khắc gì đó thổi bay lên đến. Khả sự thật đều không phải như thế. Chỉ thấy quả thi túi khóa kéo bị một cái phấn điêu ngọc mái tay nhỏ bé liền như vậy nhẹ nhàng cấp. Kéo ra khóa kéo. Một cái 5-6 tuổi nhi tiểu nam hài tỉnh tỉnh mê mê liền theo quả thi trong túi mặt chui ra đến. Hắn liền là của ta tiểu biểu đệ Tăng Thương Ngô A. Kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn nhi cùng phía trước ta thấy đến hồn phách giống nhau như đúc. Trên người trắng trẻo nõn nà mặt tí xíu thi ban đều không có lưu lại. Nếu là người bình thường phản ứng, có thể là sợ tới mức tóc gáy đổ dựng thang. Tưởng xác chết vùng dậy, ta phản ứng đầu tiên cũng là, có phải hay không là Thương Ngô hắn ở ngọc thiền lực lượng dưới hoàn dương. Tăng Thương Ngô chợt gian theo quả thi trong túi mặt xuất ra. Trên mặt vẻ mặt mờ mịt, giống như cái gì đều không nhớ rõ, cũng không lớn tiếng khóc ra, hắn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, còn có thượng thịt vụn cùng với toái xương cốt cặn bã. Chính là như vậy bi thương dùng cổ tay áo mạt nước mắt. Hắn bởi vì lo sợ, còn tại nhỏ giọng nhu chiếp hô, cứu mạng, ô ô ô, cứu mạng, ta biết Tăng Thương Ngô kia 89/10 là quên biến thành quỷ linh hồn nhỏ bé. Về sau, chuyện đã xảy ra, nhân trí nhớ sinh ra cho đầu óc, biến thành quỷ hồn nhân sở có ý thức đều đến từ chính hồn. Nếu không có người kích thích khởi Tăng Thương Ngô hồn, khi hắn này cả đời khả năng đều nhớ không dậy đến chính mình cách hồn lấy sau chuyện đã xảy ra. Ta dù sao cũng là người thường a, thấy đến một màn như vậy, nhịn xuống không có kêu lên đã là cực hạn, trong đầu mặt suy nghĩ loạn thất bát tao, âm phủ nhân vật thật sự có thể nhường dương thọ chưa hết nhân khởi tử hồi sinh. Giống như là cổ đại kịch nam mẫu đơn đình giữa tương tư mà tử nữ nhân Đỗ Lệ Nương. Chính là bị lực lượng thần bí tử mà phục sinh, hoàn dương đi lại, hắn không chỉ có thể bang nhân hoàn dương, có thể vận dụng siêu tự nhiên lực lượng làm cho người ta nhóm chữa thương. Hắn rõ ràng chính là quỷ hồn, trong tay mặt nắm tử thi trên tay mới có thể nắm đại biểu trùng sinh chôn theo phẩm ngọc thiền. Khả hắn biểu hiện ra ngoài lực lượng lại như thế làm người ta khó có thể tin năng lực. Ta đối với thần bí xanh đen còn sinh ra ra một loại cùng loại sùng bái trong lòng. Thân thể không được run run, trong lòng không được hò hét. Ta ông ngoại thương tốt lắm, Tăng Thương Ngô sống. Về phần khác tiểu hài tử, kỳ thật còn có rất nhiều đều ở ngủ túi giữa không có xuất ra. nhưng phỏng chừng là thân thể đều bị bới đi ra. Xem ra liên xanh đen năng lực đều vô pháp làm cho bọn họ một lần nữa sống lại. Ta thở hổn hển một ngụm khí thô, tận lực khắc chế nội tâm kích động, nhường chính mình tỉnh táo lại. Ta đem ông ngoại theo đau nhức đầu vai buông đến, nói khẽ với xanh đen nói. Xanh đen, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Giúp ta chiếu khán một chút ta lão gia, có thể. Nhưng ngươi có phải hay không nên sửa miệng một chút đối ta xưng hô? Hắn không có chọc thùng ta vụng trộm trợn mắt nhìn lén hắn cứu người. Ánh mắt ấm áp liền tiếp nhận ta ông ngoại già nua thân hình. Hắn một tay ôm ta ông ngoại, vậy là tốt rồi, như là đối đãi chính mình thân nhân giống nhau ôn nhu. Xưng hô, cái gì xưng hô, ta là thật nghĩ không ra đến ta nên gọi hắn cái gì. Ta trong đầu đối với không nghĩ ra sự tình, đều sẽ không tự giác xem nhẹ không nghĩ. Trực tiếp thấp giọng hỏi hắn, cái gì xưng hô, cùng nghiêu đầu quỷ giống nhau, gọi ngươi quỷ vương đại tôn. Làm nhường là bảo ta lão công, bảo bối, ngươi sẽ không đến bây giờ còn ở giả bộ đi. Xanh đen có vẻ thập phần buồn bực, hắn liêu liêu ta nhị tấn toái phát, nghiêm cẩn xem ta, ta trong đầu nghĩ đến dĩ nhiên là, hắn nhường ta liêu tóc dài một phen nói. Ta cúi đầu nở nụ cười, không phải là lão công sao, ngươi cho là ta nói không nên lời. Xanh đen. Ta không ngươi trong tưởng tượng như vậy dè dặt, hắn ngẩn người. Trên mặt tránh qua một tia khiếp sợ, ánh mắt giống như tìm ta giống nhau xem ta, hình như là bị cái gì đi qua nhớ lại cấp rung động đến. Mà ta cái gì đều không nhớ rõ, hắn đã lựa chọn không nói với ta, vậy không thể trách ta không hiểu hắn. Ta đi đến Tằng Thương Ngô trước mặt, buông xuống hắn không ngừng trà sát dụi mắt tay nhỏ bé an ủi hắn. Đừng khóc, cũng đừng quản chung quanh hoàn cảnh, đừng lại xem này đáng sợ gì đó. Cảnh sát thúc thúc liền ở bên ngoài. Đến, theo ta đi, ta mang ngươi rời đi, ngươi là ai? Tằng Thương Ngô hiển nhiên đã không biết ta. Hắn mê mang mà lại có chút sợ hãi xem ta. Đại đại ánh mắt cùng ta nhị cựu ánh mắt giống nhau như đúc. Tuy rằng hiện tại hồng hồng. Như trước giống sáng ngời chấm nhỏ bình thường lộng lẫy, như vậy biến thành ta được không xấu hổ. Theo lý thuyết ta cùng hắn linh hồn đã trải qua thật nhiều khắc cốt minh tâm sự tình. Hắn đột nhiên đã quên ta, tuy rằng tình có thể nguyên, nhưng ở trong lòng ta thực sự loại nói không nên lời thất lạc. Ta sờ sờ hắn tiểu đầu, thấp giọng thân thiết nói, ta là ai, ta là Vương Quỳnh A, người biểu tỷ. Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ không có nghe ba ngươi nhắc tới ta sao? Này tiểu quỷ khẳng định là nghe qua tên của ta. Hắn bởi vì đề cập qua nhiều bệnh, cho nên cá tính so với khác đứa nhỏ muốn mềm mại. Nhưng là ở sâu trong nội tâm cứng cỏi, ta chính mình đều có điểm cảm thấy không bằng. Hắn nhìn ta một lát, phỏng chừng cũng là xem qua ta ảnh chụp cảm thấy có chút giống. Là tin ta trong lời nói sao? Hắn nghẹn miệng, bỗng nhiên ủy khuất khóc lớn lên, trên người võ trang cùng phòng bị dỡ xuống đến, tay nhỏ bé ôm ta cổ, run run nói, tỷ tỷ, ngươi là của ta biểu tỷ, ô ô ô, biểu tỷ, ta lo sợ, ta rất nghĩ về nhà, ta tưởng mẹ, ta muốn mẹ, đúng vậy, đứa nhỏ này mẹ thượng chỗ nào rồi, bất quá không đúng vậy. Hắn phía trước nhưng là luôn luôn hô muốn ra ra, làm mất đi hồn phách sở trải qua trí nhớ sau, vừa khóc náo muốn mẹ, ta tâm linh chỗ sâu, có một loại mãnh liệt bất an, nhưng là loại này bất an ta không có nói xuất ra. Ta ôm lấy bị sợ hãi Tằng Thương Ngô trong ngực chung, cùng xanh đen ngắn ngủi nhìn nhau liếc mắt một cái liền theo đường cũ phản hồi đến chiếc đũa thành. Chiếc đũa trong thành, kia thượng là có rất nhiều bị ta cùng ta ông ngoại thải từ, gia ảnh nhân. Này đó gia ảnh nhân tuy rằng là dùng nhân gia chế tạo. Không có linh hồn xuẩn vật, nhưng là chúng nó không biết là bị cái gì tà ác thuật pháp ảnh hưởng. Đã cụ bị nhất định suy xét năng lực, giờ này khắc này, chiếc đũa trong thành mặt từng nhà đại môn nhắm chặt, yên tĩnh dị thường, giống như đều đang trốn chúng ta. ta không rảnh đi xử lý chiếc đũa trong thành Biên Nhi sự tình. Trần Cảnh quan nhân đã ở bên ngoài mai phục thật lâu. Một khi có tình huống sẽ vọt vào đến xử lý. Lần này ban đêm hành động, chủ yếu mục đích kỳ thật không phải cứu ta tiểu biểu đệ, mà là cùng gần nhất một đoạn thời gian dân cư mất tích án có liên quan. Tài sẽ khiến cho lớn như vậy hoành động, hiện tại phát hiện này đó mất đi đứa nhỏ rơi xuống. Ta phải lập tức đi ra ngoài thông chi bọn họ, ta cùng xanh đen một trước một sau đi ở tầng hầm ngầm xoàn ốc thức thang lầu bên trong. Gió lạnh sắt sắt vương phủ hoa viên thổi, một vòng minh nguyệt đã là đi tây biên kia một đầu hạ xuống. Chờ ở cửa miêu trại, trại chủ đã mất, bất quá này cũng là tình có thể nguyên. Bên ngoài trời giá rét đông lạnh, hắn hẳn là chính mình một người trở về trong xe đợi. Nhưng là này án kiện ta cảm thấy hay là muốn nhường hắn qua xem qua. Chiếc đũa thành tầng hầm ngầm bên trong có rất nhiều tạo hình các dạng con rối hoa nhi. Này đó hoa nhi sử dụng thủ pháp vẫn là rất giống ba ta cái kia tiểu tam dùng miêu cương vu thuật. Bảo bối, ta không thể cùng ngươi. Ngươi ông ngoại muốn đã tỉnh. Ta nhưng là đáp ứng rồi ngươi mỗ mỗ. Không thể ở những người khác trước mặt bại lộ thân phận, xanh đen một tay ôm ta. Hắn hôn hôn trán của ta. Ánh mắt như nguyệt nhường ta có một loại quyến luyến không tha cảm giác. Lâu như vậy tới nay, ta đối với bất cứ sự tình gì, đều có khuynh hướng độc lập hoàn thành, mà ta gặp được xanh đen về sau. Không biết vì sao đều hy vọng có thể có hắn tại bên người hai người cộng đồng đối mặt. Hắn cường đại nhường ta đối hắn sinh ra một loại ỷ lại. Ta có chút không cam lòng, ôm Tằng Thương Ngô không có cách nào khác ôm hắn. Vẫn là nói, ngươi hiện tại muốn đi sao? Ngươi chừng nào thì trở về? Ngươi cùng ta mỗ mỗ đến cùng có cái gì ước định? Có thể nói với ta sao? Hiện tại muốn đi, qua tiểu nửa tháng có thể trở về. Ước định không thể nói cho ngươi, hắn hôn ta môi. Ta lại khí đem hắn môi cắp cắn. Hắn là quỷ, nhưng là ta lại đem hắn môi cắn nát. Miệng đều là mặn mặn hương vị. Hắn ôi, một tiếng buông ra ta, lại nở nụ cười, bảo bối, ta muốn bay đi nước Mỹ làm đứng đắn sự, ta cái kia tình địch không phải bình thường khó đối phó. Hắn cấu kết nhân nhiều lắm, ta được đem hắn làm suy sụp, tài năng an tâm đến ngươi, ta đều nóng nảy. Hắn tình địch là ai? Trên cái này thế giới, có ai có tư cách có thể cho xanh đen làm tình địch? Chẳng lẽ là ăn giật phong sao? Này nam nhân, hắn còn có thể có cái gì lai lịch? Hắn bất quá chính là ta mỗ mỗ đệ tử thôi. Đối xanh đen mà nói, như vậy phàm nhân hẳn là căn bản là cấu bất thành gì uy hiếp. Hắn chỉ cần sai người ở sinh tử bộ thượng, bóp méo ăn giật phong dương thọ. Muốn giết chết ăn giật phong chẳng lẽ không đúng giơ tay nhấc chân có thể làm được sự tình sao? Nhưng là, ta căn bản không kịp hỏi, xanh đen thanh âm trở nên thực đạm rất nhẹ, có một loại càng lúc càng xa cảm giác, biến mất tiền hắn buông lỏng ra trong lòng ông ngoại, ta ông ngoại như ở trong mộng mới tỉnh mở mắt, cũng giống như Tằng Thương Ngô mê mang xem chu vi, hắn sờ sờ chính mình ban đầu bụng, phát hiện chính mình phía trước bị thương vị trí, liền ngay cả một chút miệng vết thương đều không có. Không chỉ có không có thương tổn khẩu vậy liên quần áo tổn hại địa phương cũng hoàn hảo như lúc ban. Đầu, về ở chiếc đũa dưới thành mặt tầng hầm ngầm chung phát sinh hết thảy. Thật giống như chính là ta ông ngoại một người cảnh trong mơ. Nhưng là ta có thể làm chứng. Kia không phải mộng, là xanh đen dùng ngọc thiền năng lực đem đại gia đều cứu. Ta ông ngoại đại khái cũng là không nghĩ thông suốt. Ở hắn hôn mê thời điểm đến cùng phát sinh chuyện gì? Hắn mày hung hăng liền nhăn đi lên. Quỳnh Nhi, chúng ta thế nào xuất ra? Ta thương tốt lắm, Tằng Thương Ngô cùng hắn ra ra cảm tình tốt lắm. Hắn nhìn thấy ta ông ngoại đã tỉnh, nhẹ nhàng liền theo trong lòng ta tránh thoát phốc đi lên. Nhào vào ta ông ngoại trong lòng, ông ngoại nhìn thấy tôn tử tử mà phục sinh. Lại nghẹn họng nhìn chân chối, bàn tay hắn ôm tiểu gia hỏa phía sau lưng, cái loại này thất mà phục cảm giác, nhưng ánh mắt hắn có chút đỏ. Nhưng là, ta ông ngoại ở hôn mê tiền, đó là bị một cái cùng loại tăng thương Ngô Thanh Âm cấp lừa gạt, mới đưa đến hắn bị thương. Cho nên, trong bóng đêm ông ngoại mị hí mắt, bất động thanh sắc đem tăng thương Ngô đặt ở thượng, chính là một tay nắm hắn tay nhỏ bé, vẫn duy trì hết sức chăm chú cảnh giác. Tăng thương Ngô rất quái lạ, hắn không nói chuyện, chính là yên tĩnh đứng lại ta ông ngoại bên người, thấp giọng hỏi nói, ra ra, vì sao ta lại ở chỗ này, ta ông ngoại không nói chuyện. Ông ngoại xem ta, là ở chờ ta trả lời thuyết phục, ta không biết thế nào trả lời a. Này muốn nói dối giấu giếm được đi, khẳng định chẳng như vậy sự thật, giả như xanh đen không có vội vã đi cái gì nước Mỹ. Đi phá đổ cái kia căn bản không trọng yếu An Dật Phong. Kia còn có thể ta ông ngoại trước mặt giúp ta giải thích một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi, ta ở sâu trong nội tâm là thật có chút oán trách xanh đen. Duy này cũng không thể đối với bóng đêm mắng hắn, chỉ có thể nói khẽ với ta ông ngoại nói. Ách, chuyện này nói đến nói dài, chúng ta trở về, ta lại chậm rãi giảng cho ngài nghe. Hiện tại lập tức thông chi Trần Cảnh Quan bọn họ đi xuống. Xử lý phía dưới tình huống, ta ông ngoại cảm giác lời nói của ta có vài phần đạo lý. Đem có chứa hành động tín hiệu tin nhắn phát đi ra ngoài. Không bao lâu, Trần Cảnh Quan liền dẫn người đi lại, đi theo hắn nhất lên, còn có Miêu Trại trại chủ, bởi vì án tử đề cập rất lớn. Cho nên Trần Cảnh Quan không phải tối hôm nay đến chức vị cao nhất cảnh ti. Hắn thượng đầu còn có hai cái người lãnh đạo trực tiếp cùng nhau tham dự tiến vào. Bọn họ là chiếm được chúng ta manh mối, cảm thấy ta ông ngoại danh dự tin cậy, tài cường cường liên thủ an bày hơn 20 cá nhân mai phục tại trong đêm khuya. Cảnh sát ở chiếc đũa dưới thành mặt tìm được 160 nhiều cụ thi thể, trong đó có 450 cụ đã là hoàn toàn thay đổi biến thành thịt nát cùng toái xương cốt cặn bã. Hơn nữa tất cả đều rơi vãi đầy đất, nghe thấy đứng lên kia gay mũi hương vị, khiến cho nhân hoàn toàn chịu không nổi. Còn lại thi thể, cũng đủ thảm, đều bị lột ra da, kéo ra quả thi túi. Một khối lại một khối nhìn thấy ghê người, bởi vì cái này mặt độ ấm quá thấp, thi thể trên người còn kết xương hoa. Bộ mặt liền càng thêm dữ tợn đáng sợ, ta là tận mắt gặp, rất nhiều đi vào cảnh viên, kia đều là ghê tởm nôn nhổ ra, nhưng là, Trần Cảnh Quan thấp giọng nói một câu, này đó đều là bị quải đứa nhỏ, trước khi chết rõ ràng lột ra, sau đó dùng đến tu luyện tà thuật đại gia vừa thấy. Thì trong túi thi thể quả thực đều là dáng người bé bỏng đứa nhỏ, kia một đám trên mặt đều tràn ngập hận ý. Vành mắt cũng đều đỏ, đối với gì một cái người trưởng thành, đứa nhỏ đều là chúng ta tâm linh mềm mại chỗ, có người đã hô to, hung thủ là ai, muốn đem hắn đem ra công lý. Ta nhìn nhìn cái kia bị lấy ra nhất hồn nhất phách mặc đạo bào điên nam tử. Tối thiểu hắn là hiện tại có thể bắt đến chủ mưu. Là hắn, bất quá ta cùng ta ông ngoại xuống dưới thời điểm. Hắn giống như đã bị dọa điên rồi, hẳn là đối lý việc làm nhiều lắm, các ngươi nhìn hắn phía sau kia một loạt con rối hoa nhi. Kia tất cả đều là ngăn chặn bọn nhỏ hồn phách pháp khí, ta nói lời này thời điểm. Trần Cảnh Quan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta lập tức ý thức được ta nói sai rồi nói, chợt nghe một cái Trần Cảnh Quan người lãnh đạo trực tiếp nói. Cái gì hồn phách, cái gì pháp khí, tiểu cô nương. Trên cái này thế giới căn bản là không có quỷ hồn, ta khẳng định không thể cùng cảnh sát nhân dân thảo luận trên cái này thế giới có hay không quỷ, nhưng là ta cũng là có nguyên tắc, khẳng định sẽ không thay đổi chính mình lập trường. Huống chi, nơi này có nhiều như vậy cảnh cục lý nhân, ta không thể nhường chảo trứng thối cảnh viên đánh mất chủ nghĩa duy vật tín ngưỡng. Trên thế giới này, chẳng phải sợ có người có thể nhìn thấy quỷ. Ta tuy rằng đang ở cục chung, nhưng vẫn là cùng lúc trước quan điểm, quỷ thần thuyết, tín tắc có, không tin tắc vô, ta thay đổi một loại phương thức cùng này cảnh quan nói chuyện. Hegel nói qua, tồn tại tức hợp lý. Đã có như vậy tà thuật, mặc kệ có hay không hồn, chúng ta đều hẳn là tôn trọng. Này đó con rối hoa nhi, ta hy vọng có thể cùng đứa nhỏ thi thể giống nhau. Đều được đến cao tăng hoặc là đạo nhân siêu độ, ta không có bắt buộc bọn họ tin tưởng trên thế. Giới có quỷ, nhưng là siêu độ là tuyệt đối không thể thiếu. Ta nói xong nói, cái kia cảnh quan gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý ta theo như lời trong lời nói. Mặc đạo bào kia người điên, bị khảo thượng còng tay, mang về cảnh cục đi đề ra nghi vấn. Bất quá, ở trên luật pháp, bệnh tâm thần người bệnh sẽ bị được đến lớn nhất khoan dung cùng lượng giải. Người này hơn phân nửa là không có lao ngục tai ương. Cúc Hoa cũng sẽ không bị nhân thống lạn, nhưng không có nhất hồn nhất phách qua một đời một thế. Coi như là tối nghiêm khắc trừng phạt, ta nghĩ, miêu trại trại chủ bỗng nhiên mị mắt nhưng lại, nói một câu nói, hắn không điên, chăng mà thôi, nhường khoa tâm thần y sư xem xét một chút đi. Hắn muốn chạy trốn thoát pháp luật chế tài, hắn nói lời nói này thời điểm. Trần cảnh quan gật đầu một cái, nhưng là, hắn lại đè thấp thanh âm nói với ta, thiếu nhất hồn nhất phách, vừa khéo là hai cái không sẽ ảnh hưởng ý thức hồn cùng phách. Cho nên không có điên, ai làm, như vậy ngoan, đoàn tư cộng vong, ta không biết, ta cùng ta ông ngoại đến. Hắn cứ như vậy, ta nói dối lừa miêu trại trại chủ. Hắn cho ta cảm giác cũng là sâu không lường được. Ta tuy rằng tín nhiệm hắn, nhưng là không dám đem xanh đen sự tình nói cho hắn. Đúng rồi, ngươi xem này đó con rối hoa nhi, là miêu cương vu thuật sao? Là, hơn nữa tà khí rất lớn. Nhỏ như vậy đứa nhỏ liền cấp giết chết, khẳng định không cam nguyện. Bất quá, tựa như ngươi vừa rồi thỉnh cầu giống nhau, tìm cái cao tăng làm tam quy y, niệm tụng tâm kinh siêu độ một chút, liền không có việc gì, miêu trại trại chủ xem ta ông ngoại bận rộn thân ảnh. Lại sờ sờ đứng ở bên người ta tăng thương ngô đầu. Ta ông ngoại muốn đi theo phối hợp phá án, xuống dưới về sau vẫn là bận rộn lục, căn bản là không thể phân thân mang theo tăng thương ngô tại bên người. Cho nên tiểu hài tử liền đi theo ta, ta đến chiếu cố, hắn lại hỏi ta, ách, hắn hoàn dương, thân thể cũng là ở bên trong này tìm được sao? Đúng vậy, thân thể là ở trong này tìm được, ta là bị bất đắc dĩ tài trả lời miêu trại trại chủ trong lời nói. Hắn cho ta cảm giác thực khôn khéo, giống như có thể so với chúng ta bất luận kẻ nào đều tham chi đến sự tình bản chất. Một cái ánh mắt lợi hại nhân. Là có thể cho nhân cảm giác được bất an. Hắn ngậm một điếu thuốc ở miệng. Không có châm, ánh mắt giữa mang theo một tia khôn khéo ý cười. Ngón tay đã khấu ở tại thương ngô cổ tay thượng. Hắn thân thể ở bên trong này. Hẳn là bị đông cứng. Máu cũng sẽ đi theo đọng lại. Cơ bắp cứng ngắc, cốt cách yếu ớt. Nếu không có một tiết tan quá trình. Hắn hiện tại căn bản là không có cách nào khác đi lại. Hơn nữa trái tim thời gian dài ngừng khiêu, đó là sẽ có trái tim phương diện tật bệnh, ít nhất muốn hơn một tháng thời gian thích ứng này đó. Nhưng là hắn, vừa tỉnh lại có thể chạy có thể khiêu, người này. Hắn xuyên thủng hết thảy, ta đổ trừ một hơi, đem không khí giữa âm lãnh còn có thịt đông hương vị tất cả đều hít vào miệng. Ta không có lập tức nói chuyện, hắn vạch trần mục đích của ta. Cũng không rõ ràng, ta lung tung mở miệng khẳng định nhiều lời nhiều sai. Hơn nữa xanh đen cứu chúng ta, cũng không phải cái gì ám muội sự tình. Đừng khẩn trương, ta chính là cảm thấy, các ngươi sau lưng hẳn là có càng lợi hại nhân vật chỗ dựa. Ngươi, cùng ta đi một chuyến miêu trại được không? Nhường hắn bang giúp chúng ta, miêu trại trại chủ chân thành xem ta. Ta máy móc gật đầu. Hắn nguyên lai là đánh loại này chủ ý, này bận ta có thể giúp, bất quá xanh đen thực không phải ta có thể nắm trong tay nam nhân. Hắn lại chạy, không nghe ta giữ lại chạy tới nước Mỹ, ta đi lưỡng quảng cùng Điền Nam biên giới, phòng chừng cũng chính là mấy ngày nay sự tình, hắn không đến giúp ta đi cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Mà ta gật đầu đáp ứng, là vì ta muốn đi một chút cái kia địa phương, tự tay đưa Vương Minh Đức xuống địa ngục. Có một số việc, kia cũng không nhất định phải ỷ lại người khác, ta chính mình cũng có thể làm thành thôi. Gặp ta đáp ứng, Miêu Trại Trại chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đốt thuốc hút đi lên, bất quá tiếc những việc phát sinh sau đó càng khủng bố. Đại gia tò mò bị bới xuống dưới nhân ra người nào vậy? Tạ ông ngoại chỉ chiếc đũa thành, ý tứ là nhân ra ở trong thành, này đó bị bới xuống dưới ra, tất cả đều bị chế thành trông rất sống động ra ảnh nhân. Bị nhiều người như vậy một chút thấy, kia có người đương trường liền dọa ngất đi thôi. Gia ảnh nhân có thể nói sự tình căn bản không thể ngoại truyện. Chỉ có thể là vô thanh vô tức ở sau đem cả tòa chiếc đũa thành cấp thiêu. Đương nhiên trước đó, là muốn đem chiếc đũa dưới thành mặt tầng hầm ngầm thi thể đều chuyển xuất ra. Bao gồm kia nhất ngăn tủ con rối hoa nhi đều là mang linh hồn nhỏ bé hoa nhi. Thiêu chính là nghiệp chướng. Cho nên cùng thi thể cùng nhau trước bị đưa đi chùa miếu siêu độ. Cuối cùng tài cầm cấp pháp y khám nghiệm tử thi, lấy ra DNA. Hôm nay một buổi tối này sau nửa đêm, thật là có quá sức, ta cùng tạ ông ngoại đã trải qua đi xuống toàn bộ quá trình. Con thành công mang đã trở lại đã chết, ta tiểu biểu đệ, không chỉ có muốn toàn bộ quá trình đi cùng, ở cùng cảnh sát cùng nhau hạ đi xử lý xong việc tình. Con muốn đi theo hồi trong cục cảnh sát mặt làm ghi chép. Lấy khẩu cung, này trọn vẹn xuống dưới. Mặc cho ai đều sẽ bị ép khô. Ta bị cho phép về nhà thời điểm. Kia đã là giữa trưa. Ta nằm ở trên giường. Đang muốn mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Liền cảm giác thân mình thượng bị một mảnh lạnh lẽo bao trùm. Ta đột nhiên mở to mắt. Là hắn cơ nhiên nằm sấp đến trên người ta. Cánh môi mềm nhẹ hôn ta cổ, ta giờ khóc giờ cười, ngươi không phải đi nước Mỹ sao? Thế nào ta tài về nhà, liền tới tìm ta, OCV by Love Dayo, hết chương.